Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, chương 149, tỷ tỷ ngươi muốn cùng Masrun nói yêu thương sao? Làm màn đêm buông xuống đại địa, trong đế đô tội ác cùng rầm rĩ tiếng động lớn bị tạm thời vùi lấp thời điểm. Ở cách đế đô không sai biệt lắm 20 km trong núi sâu. Ở vào một chỗ sông nhỏ bên cạnh cây lâm không trong đất trướng bồng bên. Đang một cặp thiếu niên thiếu nữ ở bên đống lửa vây ngồi. Lửa trại trước, bởi vì muội muội sinh bệnh có chút oán trách mình, Akame nhìn trong lửa trại mặt nhảy động lấy hỏa. Diễm xuất thần, đột nhiên nàng mở miệng hỏi. Masrun, người cảm thấy ta là không phải một cái không hợp cách tỷ tỷ. Masrun tâm lý biết hắn cũng không. Phải là vì buổi chiều cùng Hắc Đồng cách đấu. Để Hắc Đồng khiến cho một thân hơi nước mà cảm cúm chuyện này. Phỏng chừng Akame nói chắc là nàng ly khai muội muội đem nàng một người nhét vào đế quốc ám sát bên. Trong bộ đội chuyện này. Bên trong nguyên tắc mặt Hắc Đồng sở dĩ như vậy oán hận tỷ tỷ. Phỏng chừng chuyện này mới là nguyên nhân chính. Căn bản không phải có thể là vì hay là trung thành với đế quốc loại này giả đại không lý do. Trên thực tế Akame lúc đó như Honoka quyết một điểm đem Hắc Đồng cũng cho kéo ra ngoài. Cũng không phải là không thể thành 13 công sự tình. Tương phản khi đó lấy tỷ tỷ vì mục tiêu làm trung tâm Hắc Đồng. Là vô cùng khả năng tuyển trạch theo tỷ tỷ gia nhập vào đánh lén ban đêm. Có thể là bởi vì chính nàng do dự cùng lúc đó hoàn cảnh một ít biến hóa. Để Akame không có tuyển trạch đi đem muội muội của mình cũng kéo đến Nairet trong. Chờ qua sau một thời gian ngắn, sẽ thấy cũng không kịp. Bởi vì lọt vào đế quốc ám sát bộ đội bí mật giám thị cùng chu vi những sát thủ kia nhóm dị dạng ánh. Mắt Hắc Đồng, đã từ yêu thành oán hận bên trên tỷ tỷ. Nàng hiện tại hỏi vấn đề này tự nhiên cũng là bởi vì chuyện này. Masrun suy nghĩ một chút, khuyên nói. Mỗi người đã từng đều làm qua chuyện sai lầm. Làm sai cũng không đáng sợ. Chỉ cần có thể bù đắp lại liền hết thảy đều không là vấn đề. Nửa câu sau Masrun không có nói ra. Nửa câu sau là đáng sợ là làm sai mà không cách nào bù đắp. Hơn nữa tạo thành càng sai lầm lớn. Bên trong nguyên tắc mặt các nàng hai tỷ muội liền là cái dạng này phát triển tiếp. Nếu như Masrun không có đoán sai. Trong tương lai lấy nguyên tắc tác giả an bài kịch tình cái loại này phát niệu tính. Hắc Đồng nhất định sẽ chết ở tỷ tỷ dưới đao. Ý tứ chính là ta thực sự không phải một cái hợp cách tỷ tỷ. Akame buồn buồn nói rằng. Nhìn thoáng qua Masrun, hơi nở nụ cười. Nói, ta lúc đầu chỉ là muốn ngươi thoải mái ta. Không nghĩ tới Masrun ngươi lại một chút cũng không để lại tình đâu. Masrun không nghĩ tới Akame cũng sẽ lộ ra loại này tiểu cô nương tựa như thần thái. Tâm lý không khỏi khẽ động. Ở Akame hiếu kỳ mờ mịt nhãn thần nhìn kỹ bên trong đứng lên. Đi tới Akame ngồi xuống bên người. Sau đó đem nàng ôm vào trong ngực của mình. Nếu như ngươi cần người tới lời an ủi. Ta đem bả vai của ta cho mượn ngươi tốt à. Đống lửa hỏa quang chiếu rọi phía dưới. Masrun nụ cười ấm áp ở Akame trong mắt có vẻ thân thiết như vậy. Để cho nàng mũi đau xót. Một loại cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cảm động ở trong lòng tuôn ra. Muội muội sở dĩ như vậy thích Masrun. Dường như cũng không phải là không có đạo lý đâu. Ngực của hắn thật là ấm áp. Akame nghĩ như vậy nói. Akame bị Masrun ôm. Tâm lý toàn bộ đều là ấm áp hồ hồ cảm thấy rất thoải mái. Ở nơi này cuối thu bắt đầu vào mùa đông trong buổi tối. Quả thực nếu so với nhất kiện ấm áp áo bông còn muốn ấm áp nội tâm của nàng. Bất quá nàng cũng là nghịch ngợm cười cười. Người chính là đi ôm một cái Hắc Đồng được rồi. Còn có mai bọn họ. Akame hãn hữu nghịch ngợm như vậy thần thái thời điểm. Ở đống lửa dưới ánh lửa cái bộ dáng này có vẻ đẹp đẽ khả ái. Phối hợp với cặp kia màu đỏ thắm xích sắc con ngươi. Để cho nàng lộ vẻ đến giống như là từ trong ngọn lửa đi ra tinh linh giống nhau động lòng người. Như vậy bầu không khí cực kỳ an tâm. Tựa như Masrun chính mình trước đây ở Frontier thời điểm. Ở Estes hoặc là trong phòng ngủ của mình mặt. ôm cùng một chỗ xem ngoài cửa sổ lạc tiết mà bên trong phòng lại ấm áp dương dương cái loại này. Dáng vẻ, cho nên hắn hiếm có không có bắt đầu cái gì liệp diễm tâm tư. Ôm Akame ôn nhu có thể thân thể của con người nhưng không có dư thừa những ý nghĩ khác. Chỉ là đơn thuần muốn ôm lấy nàng, cho nàng ấm áp, cho nàng dựa vào mà thôi. Bất quá hiển nhiên hắn hành động này cùng thần thái để Akame rất thoải mái. Đối với động tác của hắn không có bất kỳ bài xích, ngược lại là dựa sát vào nhau vào trong lòng của hắn. Hắc đồng, mai các nàng ta cũng sẽ ôm, người ta cũng sẽ không buông ra đó a. Masrun nghiêng khuôn mặt nhìn Akame mỉm cười nói. Cái bộ dáng này để Akame nguyên bản an tĩnh tiếng tim đập cũng phát thông kịch liệt nhảy động. Nàng thấy được chính mình gò má nóng một chút, dường như có cái gì để cho nàng ấm áp vui mừng đồ đặc từ nàng trong đáy lòng lưu chảy ra ngoài, chảy đến nàng trên mặt để cho nàng nổi lên đẹp mắt lau son một dạng ửng đỏ. Nàng có chút không dám xem Masrun cái đôi kia rõ ràng sáng vô cùng con mắt màu vàng óng, hơi cúi đầu thấp giọng nói, vậy sao, ngươi thực sự sẽ như vậy sao? Tựa hồ là muốn một đáp án, dường như đáp án này đối với nàng mà nói lại không trọng yếu. Miễn là ngươi nguyện ý, ngươi thích, ta có thể như vậy vĩnh viễn ôm ngươi a. Masrun tiếp tục cười dùng cái loại này để Akame rất thoải mái ấm áp thanh âm thấp giọng nói. Cái này đã gần như bày tỏ vậy, coi như là đơn thuần như Akame cũng có thể nghe được. Phát thông. Akame con thấy được buồng tim của mình khiêu động cực độ không bình thường. So với nàng quá khứ cùng địch nhân cường đại nhất vật lộn thời điểm đều khiêu động phải nhanh gấp mấy lần, nghe Masrun không mùi trên người. Nghe hắn nói lời như vậy, nàng con cảm giác mình dường như đều muốn mềm đến không có đầu khớp xương tựa như. Ta vậy mới không tin. Lời như vậy, người nhất định cũng cùng muội muội còn có mai các nàng nói qua a. Akame bỗng nhiên dũng cảm lại ngẩng đầu nhìn kỹ Masrun con mắt màu vàng óng. Nhưng là con trống đỡ không đến 3 giây lại rũ xuống đẹp gương mặt của Nhi. Thấp giọng nói, ngươi chỉ là đem đối với các nàng nói qua dễ nghe nói. Lại đem đến cho ta nói một lần đúng hay không? Hình như là nghi vấn dường như lại là khẳng định. Akame hiện tại tâm tình mâu thuẫn trình độ có thể thấy được lốm đốm. Tuy là ta quả thực cùng các nàng nói qua lời tương tự, thế nhưng cái này cũng không trở ngại ta quan hệ giữa chúng ta a. Masrun thoải mái thừa nhận. Ngược lại hắn chính là muốn nước sôi tinh cung kia mà. Akame mình cũng là biết đến. Như vậy thừa nhận ngược lại hô khá một chút. Hành. Akame hiếm thấy yêu kiều hừ một tiếng. Cúi đầu bị Masrun ôm nhìn nhảy động hỏa quang không thèm nói. Nhắc lại. Bầu không khí nhất thời yên tĩnh lại. Hai người yên lặng ôm cùng một chỗ hưởng thụ khó được ấm áp cùng cái này giữa núi rừng yên tĩnh. Thẳng đến một cái mềm nhũn không có khí lực thanh âm tại bọn họ phía sau vang lên. Masrun, tỷ, các ngươi ở nói yêu thương sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.